Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Hoàn Mỹ Thiên Sứ, bên cạnh có nhiệm vụ giả sung đi lại tìm người. Sơ Dương vội vàng há mồm, ở trong này, nhanh cứu người, một cái khác nhiệm vụ giả một phen nắm lấy nàng chống cổ tay. Sơ Dương lực đạo nhất tá, một tay kia lại trào càng nhanh, Nam Hải xuống phía dưới nhất trụy. Theo bản năng la hoảng lên, cả người sắc mặt trắng bệch, Sơ Dương bị lực đạo xé rách khó chịu, lại vẫn cứ cường chống nói, thật có lỗi phiền toái các ngươi, cứu cứu đứa nhỏ này, xin nhờ, nhiệm vụ giả Ninh Ninh Mi, khác mấy người có năng lực mất đi hiệu lực, hữu hiệu vài cái chính nghĩ biện pháp chống đỡ theo thượng đầu ngã xuống đỉnh. Mấy nam nhân hợp lực đem đứa nhỏ kéo lên, Sơ Dương nhẹ nhàng thở ra. Vuốt cằm nói, tạ ơn các ngươi, ta sẽ thực nghe lời, cũng sẽ rất phối hợp, có thể hay không van cầu các ngươi giúp ta cứu người. Chính là siêu năng lực kia vài vị, ta sẽ thực cảm kích đại gia, nhiều như vậy lần nhiệm vụ. Nàng cũng minh bạch, nàng hào cảm độ đối này đó nhiệm vụ giả rất trọng yếu. A cấp năng lực giả có bao nhiêu cường nàng là minh bạch. Nếu này chính là thiên tai nhân họa. Nàng cũng có năng lực, nàng sẽ không chút do dự đi cứu người, những người này có cứu hay không nàng cũng không xen vào. Nhưng là hiện tại, nàng so với ai đều rõ ràng, nàng mới là cái kia mang đến tai nạn tai họa thể chất. Này một thôn làng nhân cùng kịch tổ nhân đều là tai bay vạ gió. Bọn họ vốn không nên tử, nàng có trách nhiệm money nhưng nàng không có cứu người năng lực. Chỉ có thể vi phạm đạo đức đi yêu cầu người khác. Vô luận nhân ra xem nàng là cái gì ánh mắt cũng tốt. Giờ phút này, nơi này nhân còn sống mới là quan trọng nhất. Mấy người liếc nhau, đến này độ cao A cấp, ở bọn họ trong mắt, này đó người thường chính là phàm nhân, mà bọn họ mới là thần, chính là cứu vài cái phàm nhân mà thôi. Có thể nhường nhiệm vụ nữ chủ đề cao hào cảm độ. Là nhất kiện thực đáng giá làm mua bán. An Dương tiểu thư, ngài yên tâm đi, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Cứu người chúng ta nghĩa bất dung từ, nói rất xinh đẹp. Quả nhiên, gặp Sơ Dương thần sắc hơn nhiều cảm kích, nghe thấy hệ thống hào cảm bá báo. Bọn họ có thế này cảm thấy mỹ mãn đi cứu người. Khác vài cái mang theo nàng cùng kia đứa nhỏ ra bên ngoài chạy. Sơ Dương biết chính mình mới là tai thần. Đổ cũng không có cọ sát, cắn nhanh nha kiên trì đi theo chạy, thì ngu xa xa xem sơn thể sụp đổ, nhất đại tảng đá nhanh chóng nhằm phía Sơ Dương, vài cái nhiệm vụ giả năng lực mất đi hiệu lực, đều tính toán cắn răng dựa vào chính mình A cấp thân thể tố chất cứng rắn kháng. Bất quá bọn họ tất cả đều cố Sơ Dương, nàng trên tay lôi kéo tiểu hài tử liền không có người quản. Mặt đất vốn là bất ổn. Đứa nhỏ dưới chân nhất hoai, mang theo Sơ Dương đều ngã xuống, mũi chân một điểm, tiếng xé gió vang lên, u lam xẹt qua sườn gò má, mang ra một tia huyết sắc, thi vũ không hợp thời cơ định trụ, hữu gò má một giọt máu tươi tràn ra, như là một giọt huyết lệ, chậm rãi theo hai gò má hoạt đến Kamani hắn mâu quang lăng lăng xem tiền phương dương màu lam. Cánh nhân, cặp kia cánh xinh đẹp cực kỳ. Mông lung trong suốt mỹ, gần là xem, chỉ biết sợ hãi than tạo hóa thần kỳ, nhưng nếu bắt đầu, ngươi sẽ biết, này hai cánh vàng bên cạnh sắc bén đến cực điểm, cũng không bề ngoài xem nhu nhược khả khi, trên đời này chỉ có một nhân chạm đến qua này hai cánh vàng. Liền ngay cả thi ngu chính mình, đều không có gì hứng thú quan sát chính mình cánh. Nhưng thi vũ còn nhớ rõ hắn lúc trước hoài sủy sợ hãi than cùng tâm tình kích động. Thật cẩn thận đi chạm đến này hai cánh vàng cảm giác. Hắn chát giật mình ánh mắt, mình biết rõ lỗi thời, nhưng là vẫn là có một cỗ chua xót xông lên chóp mũi. Thình lình xảy ra rung động nhường hắn cả người đứng thẳng bất động đương trường. Trong nháy mắt ý thức được nào đó sự thật lạnh lẽo nhường sắc mặt hắn trắng bệch. Đi theo lại là kích động không thể tự giữ ngón tay run run. Tình trạng nguy cấp, thi ngu không có cách nào khác băn khoăn nhiều lắm. Ác ma năng lực bày ra, tốc độ ưu thế phát huy đến cực hạn. giây lát trong lúc đó đến Sơ Dương phía trước, cự thạch đã ở đồng thời tạp đến vai nàng giáp, một tay hung hăng ấn vào trong tảng đá, mặt trên rõ ràng năm dấu tay, đi theo chỉnh khối cự thạch một điểm vỡ vụn thành cặn bã. Ôm hảo hài tử, nàng âm thanh lạnh lùng nói, Sơ Dương đem Nam Hải ôm lấy, Thi Ngu đem nàng cùng đứa nhỏ một phen ôm lấy, đỉnh một khối lại một khối bay tới cự thạch, mũi chân thải càng lên càng cao, đi theo một cái tung dược rừng ở xa xa Thi Vũ trước mặt. Bảo hộ bọn họ, nàng ánh mắt nhìn thẳng hắn, không có chột dạ, Thi Vũ nhìn nàng một giây, phản ứng đi lại vuốt cằm, hảo, hắn như vậy nói, Thi Ngu cũng cứ yên tâm, xoay người trở về, bắt đầu từng bước cứu người. Thì Vũ đem Sơ Dương hai người mang cách nơi này, xa xa xem kia mặt màu lam chợt cao chợt thấp, linh hoạt như thải điệp, mang theo thất kinh nhân thoát đi hiểm cảnh, Sơ Dương cùng hắn sóng vai lập ở cùng nhau, mâu quang khinh động, nàng đại khái không biết, nàng là cái loại này, vĩnh viễn sẽ không mai một ở trong đám người nhân đi. Vô luận tình huống gì hạ, luôn lòe lòe sáng lên, ngươi cùng tỷ tỷ. Các ngươi, Thi Vũ tuy rằng biết vài thứ, nhưng là cũng đồng dạng không biết rất nhiều chuyện. Chúng ta, xem như thân tỷ muội đi. Bất quá, ta tưởng nàng thực khinh thường, Sơ Dương cười. Kỳ thật ta rất sớm chỉ biết tỷ tỷ tồn tại. Ta vì nàng khổ sở, đau lòng, bi thương, nhưng đồng dạng, ta cũng là hâm mộ nàng. Bất quá, trên đời này không có tư cách nhất nói những lời này chính là ta. Cho nên, ta cũng không dám nói, mọi người tiểu công chúa mạnh Sơ Dương. Thế nhưng hội hâm mộ một cái khí tử, nàng nói những lời này, không có người hội tưởng thật, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy nàng ở trào phúng Thi Ngu. Người nói với ta, có người muốn dùng nàng đến đổi chí thân mệnh, người kia là ngươi, ngươi luôn luôn tại gạt ta. Một ngày này bên trong phát sinh nhiều lắm. Thi Vũ cảm thấy nhân sinh đều bắt đầu vớ vẩn đứng lên. Hắn cho rằng đối hắn không hề giữ lại tỷ tỷ, kỳ thật chưa từng có nghĩ tới cùng hắn cộng đồng đối mặt hoặc là gánh vác cái gì. Ở Thi Ngu trong mắt, chính nàng mới là một đường, nàng luôn luôn đều chính là tự mình ở hướng về phía trước. Nhân sinh của nàng quy hoạch bên trong, chưa từng có Thi Vũ, luôn luôn đều ở giúp hắn Sơ Dương. Một cái ở chung trăm năm nhân, lừa gạt hắn vẻn vẹn trăm năm mà ni ta từng tưởng, là ta quá yếu, cho nên tỷ tỷ ta càng chạy càng nhanh, ta không thể yêu cầu nàng chờ ta, cho nên ta muốn càng nỗ lực đuổi theo nàng, ta chính là tưởng, chúng ta từ nhỏ liền ở cùng nhau, thật vất vả lại gặp, liền cũng không cần tách ra không tốt sao. Thi Vũ cười khổ một tiếng, nhưng là ta mới phát hiện, nàng đối với ta chấp nhất, gần chính là cùng ta gặp nhau, ta an toàn, khỏe mạnh, như vậy đủ rồi, nàng không lại đối ta có càng nhiều chờ mong, nàng mục tiêu chuyển biến, khả là mục tiêu của ta, muốn lại càng nhiều, đến bây giờ, ta thậm chí không có cách nào khác đi trách nàng, trừ bỏ đau lòng nàng phải mai danh ẩn tích biến thành một người khác bên ngoài. Ta thậm chí luyến tiếc đối nàng có nửa phần oán hận. Thi Ngu cùng khác A cấp nhiệm vụ giả đem nhân cứu ra sau, từng nhóm lần đưa đến địa thế củng cố an toàn khu. Sơ Dương cũng không đáp ứng cùng những người này đãi ở cùng nhau. Nàng không nghĩ liên lụy này đó người thường, chính là nhường Thi Ngu mang đi kia Nam Hải. Địa chấn gần chính là nơi này phát sinh, địa phương khác không có chút thương vong. Mặc cho ai nhìn đều cảm thấy bất khả tư nghị, nơi này giống như đã trải qua thập cấp địa chấn, cố tình chung quanh năm tháng tĩnh hảo, bất quá còn chưa có hoàn, thật vất vả đem nhân trấn an hảo, thì Ngu thông chi thôn trường cùng đạo diễn bắt đầu mấy người. Bên tai một trận kêu sợ hãi, nhiệm vụ giải nhóm mặt đều tái rồi, thì Ngu trở lại nhìn lên, cách thật xa thấy vừa ngã xuống bán mặt ngọn núi trào ra nước lũ. Đây là, đất đá trôi, Tử Vân lắc lắc cổ họng phát ra một tiếng quái kêu. Đây là cái gì thần kỳ thể chất a, dẫn động thiên địa a, này vẫn là nữ chủ, rõ ràng là nhân vật phản diện đại boss a, thế giới không có lúc nào là không nghĩ xử lý nàng. Thì Vũ thúc giục chính mình tân mộc hệ năng lực, cắm rễ để, cây cối tăng cao, đem Sơ Dương cùng ở tại trên cùng. Bất quá rất nhanh, năng lực của hắn trên đường mất đi hiệu lực. Cây cối bình thường còn có thể đãi hai người. Ở đất đá trôi va chạm hạ, Sơ Dương có thể an ổn đợi sẽ không sai lầm rồi. Sơ Dương xem ôm thân cây, hai cái đùi đã bị tảng đá tạp huyết nhục mơ hồ thi vũ. Thần sắc dẫn theo sốt ruột, ngươi đừng cường chống đỡ, mau lên đây, tốt xấu chúng ta hai cái hoãn một chút, tỷ tỷ rất nhanh sẽ đến, không được, ta đáp ứng qua nàng, muốn cho ngươi lông tóc vô thương, đất đá trôi bao phủ qua nửa người. Hắn mím môi nhịn xuống, hai tay gắt gao bới trụ thân cây, hơn nữa nó chống đỡ không được bao lâu, ta tại hạ mặt còn có thể ổn định một lát, yên tâm đi. Ta là chữa khỏi già, ta không có việc gì, ngươi, nhân cảm xúc căn bản vô pháp chính mình khống chế. Sơ Dương theo bản năng lại bắt đầu sốt ruột, lúc ấy vội vàng cứu kia nam hài thời điểm, nàng đã có chút chịu không nổi. Thi ngu sau này cứu nàng đồng thời nhân tiện cho nàng đưa vào nhất ba năng lượng. Ai biết này đảo mắt nàng lại bắt đầu sắc mặt trắng bệch. Ôm ngực, Sơ Dương mồm to thở hào hền. Đã bắt đầu tay chân lạnh lẽo, nhuyễn nhuyễn ngã vào thi vũ riêng làm ra đến rổ trạng dày đặc tán cây lý. Ta không được, nàng kiệt lực thả lỏng nỗi lòng, muốn bình phục hô hấp, trong cơ thể âm khí lẻn, tử khí bốc lên, trên mu bàn tay thế nhưng cực nhanh xuất hiện một quả nho nhỏ thi ban. Thi vũ nhìn không thấy nàng tình huống, ngươi làm sao vậy, Sơ Dương. Bầu trời một điểm hòa tinh giống như ánh sáng nhạt khinh tránh. Đi theo càng ngày càng gần, thì vũ ngước mắt nhìn lại, con người trung ảnh ngược thiên thượng thẳng tắp xung tới được hòa cầu. Trong óc trống rỗng, địa chấn, đất đá trôi, sau đó, vẫn thạch rớt xuống, ta dựa vào, này cái gì, thiên ngoại lưu tinh, vẫn thạch, uống huyết trợn mắt há hốc mồm mà ni, nàng đời trước hủy này phiến tinh hệ. Sau đó thời không đảo lưu, cho nên toàn thế giới đều phải giết chết nàng để ngừa bi kịch trình diễn. Xung kích quá lớn, đã có nhân bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, thật có lỗi, ngài trước mặt vũ khí thuộc loại thần tú siêu võ, trước mặt thế giới không cách nào khiến dùng, Trục Hải đưa cho nàng kia căn dài rác không cần mài đã là tốt nhất vũ khí. Bất quá phẩm chất rất cao thế giới này không có cách nào khác dùng. Trước mặt không có cơ hội cho nàng do dự, thì ngu rút ra tử vong trường đao, bay vọt mà đi, có thể phi nhiệm vụ giả đương nhiên đều không nhàn rỗi. Một tay mở ra, lòng bàn tay bắn ra lục sắc dây mây rất nhanh long trụ hai người. Màu xám dòng khí rót vào Sơ Dương thân thể, nàng đem nhân trống rỗng vung cấp bay tới an tâm mà ni vị này dài màu trắng cánh chân chính có. Được thiên sứ huyết mạch đại mỹ nhân một tay một cái. Thuận tiện rót vào nhất ba chữa khỏi. Mang theo nhân khi trước bay đi. Ai, này định, khi, tạc, đạn ném cho ta, nàng từ từ thở dài. Mang theo Sơ Dương bắt đầu chơi diều. Quả nhiên, thiên thượng kia khối vẫn thạch vi diệu tùy theo biến hóa vị trí. Thì ngu trường đao nhất hoành, bá liền thẳng tắp nhằm phía vẫn thạch. Nóng bỏng sóng nhiệt dường như đã ở trước mặt, nàng mâu quang nhíu lại, trường đao hơi đổi, hung hăng xẹt qua trước mắt, một chút hàn quang tùy ý, thiên không trung xuất hiện đại phiến băng xương, trong không khí độ ấm trong nháy mắt làm cho người ta thẳng run. Bông tuyết dừng ở bùn lầy lý, rất nhanh hòa tan không thấy, cực nóng gặp lạnh vô cùng, đại phiến sương mù dày đặc dâng lên, biến mất nàng thân hình. Trường đao chui vào vẫn thạch mặt ngoài, nàng bị vĩ đại lực đạo thôi động không ngừng xuống phía dưới. Băng hệ dị năng vận chuyển, liền ngay cả lông mi đều nhiễm xương, cả người liên tóc ti nhi đều mát thấu, vẫn thạch bên trong lửa nóng bị đông lại, vỡ tan thanh tất tất tác tác, đi theo ầm ầm nổ tung, thì ngu bá lui về phía sau ở không trung đứng định. Thân thể mặt ngoài bị mảnh nhỏ cắt miệng vết thương rất nhanh ở ác ma huyết mạch vận chuyển hạ hoan. Hảo như lúc ban đầu, chính là sự tình cũng không có như vậy chung kết, an tâm đang muốn nhẹ một hơi, mang cười mặt liền cứng lại rồi. Quỷ dị nhìn thoáng qua suy yếu Sơ Dương, chần chờ một chút vẫn là hỏi, xin hỏi An Dương tiểu thư, không có chúng ta, ngươi đến cùng là thế nào dưới tình huống như vậy? Sống đến 24, vẫn thạch tiêu thất một viên, nhưng lúc này trên bầu trời, lục tục xuất hiện đại phiến tiểu vẫn thạch, một viên lóe ánh lửa, rõ ràng là Sơ Dương không chết không bỏ qua tư thế. Xem thế giới này liều mạng kinh, an tâm phá lệ có thất bại liền thất bại thôi cảm giác. Cùng một cái thế giới ngươi so sánh cái gì kình đâu đây là. Không phải là trăm năm phong bế thôi. Đối A cấp mà nói. Trăm năm tính cái giám A. Về phần may mắn chị. Hắc A ngượng ngùng. Bọn họ về điểm này may mắn. Có cùng không có giống nhau. Bởi vậy nàng xem trong tay Sơ Dương. Cảm thấy có chút nóng. Nếu không, vẫn là ném đi. Ngay tại tất cả mọi người bị khiếp sợ. Nghĩ muốn không phải là quên đi kia một khắc, khủng bố uy áp bao trùm này phiến không gian, mọi người cảm thấy rung mình, thì ngu mặt không đổi sắc, mâu quang bình tĩnh như lúc ban đầu, thì Vũ cùng Sơ Dương cũng là nháy mắt khủng hoảng đứng lên. Không, Sơ Dương cảm xúc dao động quá lớn, lại suy yếu nói không ra lời, ngươi khinh người quá đáng, thương ngộ ái nữ, này giới di tồn. Này một thanh âm vang lên ở mọi người bên tai, đều không phải nổ, lại giống như kinh lôi, thì ngu chậm rãi hoành đao nhi lập, lẳng lặng nhìn về phía chân trời một bước ngàn dặm mà đến mạnh thương. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.